Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267: Nhập gia tùy tục. Thanh Vân trại, Dược Lư, Triệu Tiến Trung sắc mặt trắng bệch nhìn xem trong tay giấy viết thư. Hai tay run rẩy, tinh hồng trong mắt càng có nhiệt lệ chảy xuống. Thấy thế, Lâm Ninh cùng Tề Yến liếc nhau về sau, than nhẹ một tiếng, nói: Điền huynh, nếu ngươi không tin, có thể phái người đi Lâm Truy. Không, trực tiếp đi Thượng Cốc Thành nhìn xem, ngươi có thể phái Thanh Châu binh đi. Không cần, Triệu Tiến Trung cắn răng, gạt ra hai chữ, cưỡng chế trong lòng đau đớn về sau, dương mắt nhìn về phía Lâm Ninh, trầm giọng nói: Lâm Lang Quân, Triệu Mỗ muốn hôn đi lên cốc. Nói xong, chăm chú nhìn Lâm Ninh. Lâm Ninh mặt không đổi sắc, ánh mắt lại toát ra vẻ lo lắng, nói: Triệu tướng quân, thân thể của ngươi. Triệu Tiến Trung đau thương cười một tiếng, nói: Từ thân tôi cũng vợ con còn có rất nhiều Triệu thị tộc nhân sinh tử khó liệu. Bọn họ như bởi vì cha con ta mà tổn hại, Triệu Mỗ còn có gì mặt mũi tồn tại ở thế gian này? Chỉ mong thần y ân đồng ý. Dứt lời, liền muốn một chân quỳ xuống, lại không muốn lấy hắn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ chi thế, lại bị Lâm Ninh hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy, quỳ không đi xuống. Triệu Tiến Trung trong lòng hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ninh. Hắn tuy không phải tông sư, nhưng cũng là đường đường nhất lưu cao thủ đỉnh phong võ công. Tại vị này nhìn gầy gò văn khí thiếu niên lang thủ hạ, thế mà ngay cả quỳ đều quỳ bất động. Lâm Ninh bất động thanh sắc đem Triệu Tiến Trung đỡ dậy, mỉm cười nói: Nói chuyện gì ân đồng ý không ân đồng ý liền qua. Ta sơn trại cứu người, nhưng lại chưa bao giờ giam giữ qua cái nào. Thi ân cầu báo qua. Triệu tướng quân lúc này như nghĩ xuống núi, sơn trại theo quy củ dâng tặng 3 lượng bạc làm hồi hương vòng vo. Mặt khác, cá nhân ta lại cho ngân 100 lượng. Ai, Triệu tướng quân chưa có chối từ. Thấy Triệu Tiến Trung muốn cự tuyệt, Lâm Ninh khoát tay cười nói: Người xưa có câu tốt, người nghèo đứng tại ngã tư phố đùa nghịch 10 chuôi thép câu. Câu không được thân nhân cốt nhục, kẻ có tiền tại rừng sâu núi thảm đùa nghịch đao thương côn bồng. Đánh không rời vô nghĩa khách và bạn. Anh hùng đến tận đây, chưa hẳn anh hùng. Đại anh hùng trong tay thương rời sông lấp biển, cũng ngăn cản không nổi cơ hàn nghèo 3 chữ A. Triệu tướng quân bây giờ là hổ lạc đồng bằng rồng buồn ngủ chỗ nước cạn. Muốn đi cứu gia quyến thân nhân, bên cạnh không có ít bạc bàng thân há có thể thành sự. Chỉ tiếc ta cũng không phải giàu có người. Sơn trại hết thảy đều thuộc về công bên trong tất cả. Chính là ta cũng không thể tùy ý sơ chạm. Triệu tướng quân không chê ít thuận tiện, bữa bữa lại nói bắc địa không yên ổn, nhất là qua Du Lâm, Phong Cốc Thành về sau, khoái gia ở bên kia khởi loạn sự tình. Bất quá, ta Thanh Vân trại tại bắc địa coi như có mấy phần thể diện. Nếu là tướng quân đón dâu trên đường có khoái gia loạn binh khó xử, ngươi có thể cầm ta chi lệnh bài, nói cho khoái minh nghĩa, chính là ta Thanh Vân Lâm Ninh lời nói, dám quấy nhiễu tướng quân cùng Triệu gia gia quyến người, ta Lâm Ninh nhất định chém chi. Nói, từ tay áo trong túi lấy ra một khối trúc đối bài đến. Giao đến đã con mắt khuấy động phiếm hồng Triệu Tiến Trung trong tay. Căn dặn một câu cuối cùng: Tướng quân, bảo trọng. Dứt lời, quay người liền muốn cùng Tề Yến rời đi. Phía sau, Triệu Tiến Trung rốt cục đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ mọp xuống đất. Tam đệ, ngươi nói cái này Triệu tướng quân thực sẽ trở về sao? Trở lại Mặc Trúc viện, Lâm Ninh ăn từ Phật châm bên trên trà về sau, do dự hạ, nhẹ giọng hỏi. Tề Yến nghe vậy, kém chút đưa trong tay chén trà quẳng. Vừa rồi, Đừng nói Triệu Tiến Trung cảm động khóc không thành tiếng. Ngay cả Tề Yến đều vì Lâm Ninh khẳng khái trượng nghĩa động dung không thôi. Mặc dù hắn lúc ấy cho rằng làm như vậy đối Thanh Vân Trại có lẽ bất lợi, cũng không phải bất lợi, cũng là khả năng vứt bỏ một viên có thể ngộ nhưng không thể cầu trời sinh soái tài. Tổn thất cực lớn, nhưng Lâm Ninh có thể làm đến một bước này, Tề Yến vẫn như cũ lựa chọn duy trì. Ai có thể nghĩ, đằng sau Triệu Tiến Trung cảm giác nó cao thượng, đã khuất thân cong xuống, nhận ném minh chủ, chỉ đợi tiếp về nhà quyến, liền nhất tâm hiệu trung. Làm sao vị này ngược lại đem lòng sinh nghi? Chẳng lẽ có đế vương chi tư người, chú định trời sinh đa nghi? Đè xuống trong lòng bất an, Tề Yến kiên nhẫn khuyên nhủ, huyết trưởng, điền tướng quân quy tâm. Thứ nhất là bởi vì Tề quốc triều đình quá mức hắc ám. Tề hoàng vô quân ân, Khương gia cũng vô thượng quan chi đức, điền thị cả nhà trung liệt. Vì Tề quốc xuất sinh nhập tử, điền thị nhất tộc chết không biết bao nhiêu tử đệ tộc nhân. Kết quả là lại bởi vì đảng tranh bị thua, ngược lại trở thành cõng hắc hoa, tích lũy tổ tông và thân thiết người nhà. Điền tướng quân há có thể không thất vọng đau khổ. Thứ hai thì là cảm giác huynh trưởng cao thượng. Huynh trưởng, từ xưa đến nay, Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi nghĩa sĩ. Yến Triệu nhị địa kết cục thuộc, điền tướng quân nguyên quán chính là nước Yến. Hắn hứa một lời phía dưới, nặng so thiên kim, là vạn vạn sẽ không thay đổi quẻ. Thứ ba, thiên hạ dù lớn, nhưng trừ Thanh Vân Trại, ai còn có thể cho phép hạ điền nhà một môn? Cho nên, Lâm Ninh nghe vậy, cười ha hả nói, ta đương nhiên không phải không tin được điền tướng quân. Về sau ta ngay cả quân quyền đều muốn giao phó cho hắn. Nếu là liền chút tín nhiệm đều không có, lại thế nào khả năng? Ta chỉ là lo lắng, nhà hắn người sẽ không cho phép hắn như vậy làm việc. Tử trường ngươi nên minh bạch điểm này. Điền gia có thể nói được là thế hệ châm anh. Cả nhà trung liệt, bọn họ tuy nhiên nhận bất công chèn ép. Thế nhưng là cho dù chết, sợ cũng chưa hẳn để ý một tên sơn tặc ổ. Nếu là điền gia trưởng bối không cho phép, Tề Yến nghiêm mặt nói, nếu là chính thống nho gia đại nho nhà, huynh trưởng lời nói có lẽ khả năng, có thể điền gia trung nghĩa về trung nghĩa, lại không như vậy chết tấm. Điền gia dạng này quân môn, càng tin phụng quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan. Quân chi xem thần như khuyển mã, thì thần xem quân như người trong nước. Quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù, á thánh chi ngôn. Cho nên huynh trưởng thật không cần lo lắng. Lâm Ninh nhìn xem Tề Yến cặp mắt đào hoa bên trong ẩn ẩn ba động chi sắc, cười mắng, ta tuy nhiên thuận miệng tái đi lời nói, còn chỉ coi lấy ngươi, ngươi hướng nơi nào nghĩ? Ta nếu là lòng dạ hiểm độc, còn sợ hắn điền tiến trung phản nghịch chạy trốn. Hắn cũng là trốn vào tam đại thánh địa. Ta cũng có biện pháp tử trảm thủ. Ta không phải lo lắng hắn làm khó nha. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Tề Yến nghe vậy, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Vì hoài nghi Lâm Ninh xấu hổ nói buồn bực, hai người lại rảnh rỗi lời nói một hồi về sau. Tề Yến bị người vội vàng gọi đi, trên người hắn gánh vác nửa cái Thanh Vân Trại tục vụ. Nhất là hộ tịch ghi vào cùng phân biệt trong dân chúng thám tử. Suốt ngày ấy cũng không nhiều một lát thời gian ở không. Các loại Tề Yến sau khi đi, Lâm Ninh ngồi trên ghế, nhìn xem ngoài phòng lãng lãng tình không, khó tránh khỏi có chút tự xét lại bản thân. Cũng không phải bởi vì hoài nghi điền tiến trung sự tình, mà chính là hắn phát hiện, hắn thật không có gì tín ngưỡng, mà cổ nhân lại tín ngưỡng trung nghĩa nhân hiếu. Cái khác không nói, hắn thấy ngốc thiếu một dạng lâm rồng, điền hổ hàng ngũ, dùng kiếp trước tư duy căn bản là không có cách lý giải. Kỳ thật nếu không có điền ngũ nương cùng Xuân Di chấp nhất, Phương Lâm bọn người làm sao có thể lưu cho tới hôm nay? Đều nói nhập gia tùy tục, có thể có được trí nhớ kiếp trước hắn, thật rất khó nuôi làm ra một bộ trung can nghĩa đảm tới. Ở kiếp trước, hắn không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Nhìn xem cái kia cẩu nhật xuyên sói phổ, đệ nhất đại quốc tổng thống nói chuyện còn giống như đánh giấm. Tại mạng lưới tin tức bùng nổ thời đại, nhất là từ truyền thông hưng thịnh đến nay, ai còn dám tin tưởng trên internet sự tình. Cái kia kiện vạch trần không xoay chuyển bên trên 3 năm về, cũng không tính tốt liệu. Về phần giữa người và người quan hệ, cái khác không nói đến, chỉ nhìn một chút hàng năm ly hôn dẫn đầu liên tiếp lên cao. Khách sạn mướn phòng người hơn phân nửa không phải vợ chồng. Liền biết cái gì gọi là nhân tâm không cổ. Loại hoàn cảnh này sinh hoạt mấy chục năm Lâm Ninh, lại thế nào khả năng tùy tiện tín nhiệm người khác? Thế nhưng là, tại cái này thế đạo hả? Lâm Ninh dạng này người, ngược lại thành dị loại. Hắn sau cùng lý do thoái thác, lại há có thể thật thuyết phục Tề Yến. Lúc trước Điền Ngũ Nương liền từng phát hiện, hắn đối hầu gia phụ tử có vấn đề, có hiền thê đốc xúc. Lâm Ninh rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy đúng. Nếu như hắn không có bày ngay ngắn tâm tính, lấy hầu gia phụ tử trí tuệ, là không thể nào cùng hắn đi gần như vậy. Hầu Ngọc Xuân cũng không sẽ cùng hắn kết bái. Hầu Vạn Thiên càng sẽ không xem hắn như con cháu. Có thể mặc dù như thế, Lâm Ninh tín nhiệm cũng giới hạn tại đây. Lúc đầu hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tâm phòng bị người không thể không. Nhưng hôm nay Tề Yến ánh mắt lại làm cho Lâm Ninh tỉnh táo tới. Một cái chỉ biết quyền mưu tính toán, lại cùng thời đại chủ lưu không hợp nhau. Một cái không có trước mắt thời đại nhân cách mị lực người, là nhất định đi không dài xa. Có lẽ là thời điểm cải biến. Tiểu Trí, lập tức người liền muốn thành thân, cần hỗ trợ không? Thanh Khê viện bên trong, Phương gia phụ tử nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lâm Ninh, đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Chồn đến cửa, có thể có chuyện tốt gì? Huống chi bắt đầu còn quỷ dị như vậy. Cái này sợ không phải Hoàng Đại Tiên a. Phương Chí gượng cười âm thanh, nói, Tiểu Ninh, cảm ơn ngươi, không lắm muốn giúp đỡ. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lâm Ninh không hài lòng, hỏi, lễ hỏi đều chuẩn bị đầy đủ toàn. Có đủ hay không? Không đủ ta cái này còn có chút. Đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ, đừng ngoại đạo. Phương Chí trong mắt đồng tử co vào, cùng đồng dạng kinh hãi Phương Lâm đối mặt mắt về sau. Thanh âm đều có chút bất ổn, nói, tiểu Ninh, đủ, Lâm Ninh cau mày nói, này, đón dâu có dùng hay không ta? Phương Chí phỏng đoán đến cùng là tính toán gì, nhất thời đều quên trả lời. Phương Lâm bận bịu bổ nói, không cần, Tiểu Ninh, người Tiểu Trí ca đón dâu nhân thủ đều chuẩn bị đầy đủ. Lâm Ninh hơi không kiên nhẫn, hỏi, kia rốt cuộc cái kia một chỗ không chuẩn bị nhân thủ hỗ trợ. Phương Chí nghĩ không ra trước mắt vị này đến cùng làm sao. Tuy nhiên nghe hắn cùng một chỗ dần dần hồi phục bình thường, cũng thở phào, tức giận nói, chỉ có động phòng không chuẩn bị người, như thế nào? Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, mở đầu há miệng, tuy nhiên nhìn thấy Phương Lâm tấm kia mặt đen, đến cùng nhịn xuống, đối Phương Lâm đạo, tam thúc, ta nói ngươi sinh cái nhi tử ngốc ai, ngươi còn không cao hứng, ta chính là hắn thân huynh đệ, cũng không thể để ta vào động phòng hỗ trợ a. Tính toán, ta đi, ngươi quay đầu hào hào dọn dẹp hắn đi, tam thúc. Cũng đừng nương tay, không được, tuy nhiên bận bịu dù không có đến giúp, có thể phải nói cho rõ, hôm nay ta đầy nghĩa khí a. Nói xong, Lâm Ninh cười điên mà rời đi, từ Phương gia rửa sạch một viên táo bảo không chừng tâm về sau. Lâm Ninh khôi phục lại bình tĩnh. hướng thứ 10 chạy đi đến. Du Lâm Thành mười mấy nhà thanh lâu 300-400 cái cô nương. Trừ cực thiểu số chết cũng không chịu đến. Trên cơ bản phần lớn tại thứ 10 trại. Thế nhưng là Du Lâm trong thành cô nương. Còn không bằng Quảng Dương quận những cái kia thanh lâu nữ tử sống tốt. Bên kia đến cùng là thành lớn. Quảng Dương Mao gia lại là dựa vào nữ nhân lập nghiệp. Luôn có thể miễn cưỡng lưu con đường sống. Có thể Du Lâm Thành kia thật là không làm người nhìn, cho nên nhiễm bệnh người cũng liền nhiều một cách đặc biệt. Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô không có đen không có phí công việc rất nhiều ngày. Cũng xa xa không đủ, Lâm Ninh lúc trước bận quá, chỉ tạm thời xuất thủ đem mấy cái bệnh tình nguy kịch trước ổn định. Còn lại giao cho Chu Ni Ni cùng Linh Lung xử lý. Y thuật vốn sẽ phải từ xử lý đại lượng bệnh hoạn ở bên trong lấy được tăng lên. Chỉ là rất nhiều bệnh, còn không phải các nàng có thể xử trí. Cho nên Lâm Ninh muốn đích thân xuất thủ. Bây giờ đa số vạn mới lưu dân, gánh hát đã không nhiều đủ dùng. Cứu tốt những cô nương này, lại lao động rèn luyện nửa năm sau. Nghĩ đến lại là một chi tốt tuyên truyền đội, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.